Đông Hoang Thần Vương, chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 189. Tiền Cẩm Lâm không biết chuyện Trần Thiên Hạo từng đánh Tôn Hữu Tài, nhưng thấy phản ứng của gã ta thì cũng đoán được giữa hai người họ từng xảy ra chuyện gì đó không vui, nghĩ đến việc nhà họ Tiền của mình bị anh diệt sạch, rồi chuyện nhà họ Triệu cũng bị anh trấn áp. Nay nhà họ Tôn cũng từng chịu đòn của anh. Tiền Cẩm Lâm bỗng thấy đau cả đầu, rốt cuộc Trần Thiên Hạo đã nghĩ gì mà lại đắc tội với nhiều gia tộc có quyền có thế như vậy. Nhưng bệnh tình của nhóc 13 không được lạc quan, tuyệt đối không thể bỏ cuộc dễ dàng. Tiền Cẩm Lâm kéo tay Trần Thiên Hạo, ra hiệu cho anh đừng nói gì, đoạn tiến lên nở nụ cười với Tôn Hữu Tài. Anh Tôn à, chúng tôi không có ác ý gì cả, lần này đến đây vì muốn gặp ông nội anh. Anh xem, có thể giúp chúng tôi được không? Tôn Hữu Tài đảo mắt, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Tiền Cẩm Lâm, gã ta âm thầm nuốt nước miếng. Đoạn gã ta lén liếc nhìn Trần Thiên Hạo, thấy anh đanh mặt không nói gì, bụng nghĩ chắc chắn đối phương có chuyện gì đó phải cầu xin nhà họ Tôn của mình. Chẳng lẽ vì bị ba gia tộc hợp sức trấn áp, Trần Thiên Hạo không chịu nổi nên đến van xin nhà họ Tôn. Nghĩ vậy, gã ta bèn thấy vững lòng hơn nhiều, thế là bước ra từ sau lưng bảo vệ với bộ dạng ngẩng đầu ưỡn ngực. Đẩy nhẹ chiếc túi dưới nách, Tôn Hữu Tài lắc lư cánh tay, chiếc đồng hồ vàng trên tay sáng lấp lánh. Chào cô, tôi thấy cô là một người có kiến thức và hiểu biết lễ nghĩa, không giống như tên họ Trần vô học kia, động một tí là đánh người, hoàn toàn không có phong thái nên có của một tinh anh trong xã hội thượng lưu. Anh Tôn nói rất đúng, Tiền Cẩm Lâm không ngừng tâng bốc, nhân tài như anh Tôn bây giờ rất hiếm có. Hơn nữa, anh Tôn hiểu biết sâu rộng, hẳn sẽ không tính toán với người như chúng tôi. Tất nhiên rồi, được tâng bốc như thế, Tôn Hữu Tài đắc ý lắm, vừa sờ mái đầu phát sáng của mình vừa nói. Chúng tôi có chuyện cần tìm gia chủ nhà họ Tôn, chẳng hay anh Tôn có thể giúp tôi không? Một người có năng lực như anh không nên bỏ lỡ một vụ làm ăn lớn như thế này. Tiền Cẩm Lâm lừa gã ta, bàn chuyện làm ăn, gương mặt Tôn Hữu Tài ánh lên vẻ do dự. Thật ra gã ta cũng muốn thể hiện trước mặt người đẹp lắm, nhưng gã ta chẳng là gì trong gia tộc cả. Gã ta không được ông nội chào đón, suy cho cùng thì phải trách Trần Thiên Hạo đã tần gã ta một trận lúc ở ngân hàng Đế Phong, khiến nhà họ Tôn trở thành trò cười của cả thành phố. Nghĩ đến chuyện này, Tôn Hữu Tài liền nghiến răng ken két. Hai người đi đi, tôi sẽ không đưa các người vào trong đâu. Dứt lời, Tôn Hữu Tài đã xoay người đi vào đại viện. Tiền Cẩm Lâm không ngờ gã này trở mặt nhanh như vậy. Cô ta sốt ruột đến mức dậm chân vẫy tay. Anh Tôn... Anh Tôn à, Trần Thiên Hạo vừa thấy vậy thì lập tức nổi điên, sải bước xông vào thẳng đại viện. Hai bảo vệ đuổi theo đều bị Trần Thiên Hạo túm lấy, mỗi tay xách một người, nhẹ nhàng ném ra xa. Tôn Hữu Tài nghe tiếng động bèn quay lại xem thử, thấy bảo vệ bị ném ngã, gã ta bèn co giò chạy thẳng vào đại viện. Trần Thiên Hạo chỉ cần sải vài bước đã đuổi kịp và nắm lấy cổ áo gã ta. Đưa tao vào gặp ông nội mày, giọng nói rất trầm và lạnh. Khí thế như muốn nuốt chửng người ta vậy. Đừng đánh mà, tao đưa mày vào. Tôn Hữu Tài sợ đến nỗi toàn thân run bần bật, yếu ớt trả lời. Tiền Cẩm Lâm ngây cả người, thở dài đầy bất lực rồi rảo bước theo sau. Anh Tôn à, hà tất anh phải thế, chúng tôi cũng đâu muốn hành xử thô bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Hữu Tài khóc lóc, cách chương.